Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 7, ông Linh Tiêu bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào nàng thầm nghĩ tên kia lại bị vây công sao? Không thể, Kinh Long Bang và Kim Phượng Đường không thể nhanh như vậy, chắc nàng nghe nhầm. Tỷ tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng đàn không? Lý Thi Thi hỏi. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương, muội cẩn thận, tỷ lên trước xem. Lý Thi Thi kéo nàng lại, tỷ đừng đi, phía trước nguy hiểm lắm. Đợi phụ thân về đã. Ông Linh Tiêu vỗ tay tiểu cô nương. Không sao đâu. Nàng cưỡi ngựa đuổi theo Lý Trường Đoàn. Ông vừa định khuyên nàng quay lại thì đã nghe thấy tiếng hò hét phía trước. Cô nương, nàng liều lĩnh quá. Chúng ta nhìn một cái rồi về. Chỗ này xảy ra chuyện không biết kêu vào đâu. Lý Trường Đoàn đưa tay lên trán nhìn đám người đang đánh nhau phía xa, không nhận ra là phe nào. Ông đang nhíu mày suy nghĩ thì ông Linh Tiêu bên cạnh đã thúc ngựa xông vào. Này này, Lý Trường Đoàn gọi hai tiếng, giơ tay ra nhưng không tóm được. Ông không dám xông vào kéo ông Linh Tiêu, cũng không nỡ bỏ đi, đành trốn sau mấy cái cây quan sát. Ông Linh Tiêu không đến để xem đám người này, nàng đến để xác nhận tiếng đàn. Cùng một bản nhạc, người khác nhau chơi sẽ có cảm giác khác nhau, với người sành như nàng, rất dễ nhận ra. Khi xác nhận bên trong đúng là công giã ti đồng, ông Linh Tiêu vừa bĩu môi vừa xông vào. Thật phiền phức, lại phải đến cứu người. Bất ngờ có một con ngựa xông vào, đám người đang đánh nhau đều giật mình. Chiến trường mở ra một khoảng trống, để ông Linh Tiêu dễ dàng lọt vào. Nàng đưa đề ngân tiêu lên miệng, hòa theo tiếng đàn của công giã ti đồng thổi lên. Công giã ti đồng đã quá quen với những thế cục vây hãm như vậy. Không gây chuyện thì sao là tính cách của nàng. Nàng dùng nội lực khải khanh sầm cầm, đám người trước mặt kia ngã xuống chỉ là vấn đề sớm muộn. Những kẻ có khả năng đe dọa đến nàng, còn có khiên hồn ti giải quyết, hoàn toàn không hề hoảng sợ. Đột nhiên, đám đông khựng lại, đôi mắt nàng khẽ nheo lại, từ xa một con ngựa phi đến, trên lưng ngựa là một cô nương đang thổi khúc nhạc giống hệt nàng, trong chớp mắt đã đến bên cạnh. Con ngựa không dễ dừng lại ngay, ông Linh Tiêu nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh công giã ti đồng. Công giã ti đồng mỉm cười, lại gặp nhau rồi. Ông Linh Tiêu không dành để ý đến nàng, nội lực dồn vào tiếng tiêu, phối hợp với công giã ti đồng, hai người nhanh chóng giải quyết đám người này. Công giã ti đồng đứng dậy, nhìn những kẻ đang lăn lộn dưới đất trong cơn mê muội, khiên hồn ti trong tay lóe lên ánh bạc, lại đến lúc thu mạng người. Máu bắn tung tóe, là âm thanh của ngân ti cắt vào thịt. Nhưng công giã ti đồng bỗng biến sắc, ngươi làm gì thế? Khiên hồn ti của nàng đang bị ông Linh Tiêu nắm chặt trong tay. Sợi dây đã cắt sâu vào lòng bàn tay, nếu lúc nãy dùng thêm chút lực, bàn tay ông Linh Tiêu có thể sẽ phế. Ông Linh Tiêu cũng không ngờ khiên hồn ti lại lợi hại đến thế, giờ mới cảm nhận được nỗi đau thấu xương, nước mắt giàn giụa, cố gắng lắm mới không kêu lên, cố tỏ ra không quá thảm hại. Đừng giết người nữa được không? Công giã ti đồng thu lại ngân ti, lại khiến máu bắn thêm một lần nữa. Ông Linh Tiêu đau đến mức ngũ quan nhăn nhó. Công giã ti đồng lạnh lùng nói, vì cứu đám người này mà làm bị thương chính mình, ngươi được gì? Tính làm anh hùng sao? Ông Linh Tiêu chớp chớp đôi mắt to, nước mắt lã chã rơi như những hạt ngọc trai đứt chuỗi, trông thật đáng thương. Nghiệp sát quá nặng, sẽ không có kết cục tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công giã ti đồng quay mặt đi, không nhìn gương mặt đẫm nước mắt của ông Linh Tiêu. Đó là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Ông Linh Tiêu bỗng, hoa, khóc to, khiến công giã ti đồng giật nảy mình. Ngươi làm gì thế? Tay đau quá. Ông Linh Tiêu nhịn lâu quá, giờ không nhịn nổi nữa. Thật phiền phức, công giã ti đồng nhíu mày, tiến đến nắm lấy cổ tay ông Linh Tiêu, lấy từ trong người ra một lọ thuốc cầm máu đổ đầy lên tay cô, rồi lại lấy vải sạch băng bó cẩn thận. Không có năng lực còn đòi ra mặt anh hùng, lại còn là một kẻ tốt bụng ngu ngốc. Nàng lẩm bẩm. Nhưng động tác tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Ông Linh Tiêu nước mắt nước mũi giàn giụa, cứ nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt tội nghiệp. Người nhìn ta làm gì? Ta ghét nhất loại người tốt bụng ngu ngốc, còn hơn cả kẻ xấu. Công giã ti đồng quay người, đi một vòng xung quanh, tìm thấy tên dẫn đầu dưới đất, đá cho tỉnh dậy. Người nhớ cho kỹ, lần này ta tha mạng, lần sau nếu còn dám đến gây chuyện, thiên vương lão tử cũng không cứu được. Tên kia vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ ngây người nhìn công giã ti đồng, không biết có nghe rõ hay không. Công Giã Ti Đồng sau khi cảnh cáo xong đứng dậy, đi trở lại chỗ ông Linh Tiêu. Có thể thấy tâm trạng nàng rất tệ, trên đường gặp ai bất tỉnh đều bị nàng đá bay xa, không biết sống chết ra sao. Đi thôi, còn đợi thu xác nữa à? Nàng nói với thái độ rất tệ. Ông Linh Tiêu ôm bàn tay mình, người hung dữ quá, ta không đi với ngươi. Công Giã Ti Đồng trừng mắt, không đi với ta thì ai chữa thương cho cô, muốn phế bỏ bàn tay này à? Ông Linh Tiêu còn định nói, đã bị Công Giã Ti Đồng kéo đi. Con ngựa của ông Linh Tiêu đi một vòng rồi quay lại, hai người một ngựa, hướng về biên giới Lưu Quốc xa xăm. Lý Trường Đoàn vốn định chào ông Linh Tiêu, nhưng thấy Công Giã Ti Đồng liếc qua phía này, liền không dám lộ diện. Nhìn đám người không biết sống chết dưới đất, ông ta cảm thấy nơi này nguy hiểm, vội vã quay về. Trong chớp mắt, trên đất chỉ còn lại đám người mê muội. Lúc này trên không có hai người đang lơ lửng, chính là Ôn Vô Ảnh và đồ đệ của nàng Lãnh Vi Chi. Hai người này thực ra là đi theo ông Linh Tiêu từ đầu. Trên đường, mỗi khi ông Linh Tiêu gặp nguy hiểm, Lãnh Vi Chi mấy lần định ra tay đều bị Ôn Vô Ảnh ngăn lại. Sư phụ, thật sự không quan tâm đến Linh Nhi sao? Lãnh Vi Chi quen bảo vệ các sư muội, thấy sư muội gặp nguy liền muốn ra tay. Ôn Vô Ảnh chỉ vào ông Linh Tiêu dưới đất, rèn luyện, lần này thấy ông Linh Tiêu bị thương, Lãnh Vi Chi lại định ra tay, lại bị Ôn Vô Ảnh ngăn. Lãnh Vi Chi bất lực, sư phụ, Linh Nhi đã bị thương rồi. Ôn Vô Ảnh chỉ vào Công Giã Ti Đồng, đã có người lo rồi. Sư phụ, Công Giã và Linh Nhi có quan hệ gì vậy? Sao Đồ Nhi thấy hai người họ phối hợp rất ăn ý, Lãnh Vi Chi dù sao còn trẻ, nhiều thứ nhìn sao cũng không thể hiểu được. Ôn Vô Ảnh cười, ha ha, đi hỏi Huyền Ca, nàng chỉ nói đùa vậy thôi, trời cao đất rộng, giờ biết tìm Huyền Ca ở đâu. Không ngờ Lãnh Vi Chi lại nghiêm túc thực hiện, ngay hôm đó đã gửi thư chim bồ câu, kể lại tình hình trên đường cho Văn Huyền Ca, đặc biệt nhấn mạnh vào cô nương tên Công Giã này. Tại Phi Diệp Tân Thư Viện, Văn Huyền Ca nhận được thư chim liền không yên lòng được nữa. Ân Phán Liễu rút tờ giấy từ tay cô, đọc xong khổ sở cười. Gặp nhau nhanh thế, cô nương Công Giã này chắc chắn có liên quan đến sư tỷ. Văn Huyền Ca khẳng định, không được, ta phải xuống núi xem tình hình thế nào. Nói rồi nàng đi xin phép trưởng viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Phán Liễu nhìn hai chữ, Công Giã, trên tờ giấy, rốt cuộc vẫn phải gặp mặt. Trưởng viện nghe lời Văn Huyền Ca, rất thông cảm mà chuẩn y, còn bảo Ân Phán Liễu cùng đi. Văn Huyền Ca vui vẻ đi rồi, Giang Phong Mẫn thở dài. Không có Phán Liễu đi cùng, không biết Huyền Ca sẽ gây ra chuyện gì. Nói đến Huyền Ca, Linh Nhi thật sự rất ngoan. Trưởng viện quay đầu nhìn nàng, Linh Nhi được các sư tỷ sủng quen rồi, nên trông có vẻ nhút nhát. Nhưng chỉ cần được trải nghiệm, hiểu được thực lực thật sự của bản thân sẽ giống Huyền Ca thôi. Trưởng viện lắc đầu, đều là những đứa trẻ được sủng đến hư. Sau lưng bỗng ấm áp, Giang Phong Mẫn ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng cũng là bảo bối của ta. Trưởng viện quay lại, mặt đầy chán ghét. Lời này thật sự buồn nôn. Vậy thế này thì sao? Giang Phong Mẫn không giận, cúi đầu hôn lên môi cô, âu yếm dịu dàng. Hoa sen trong ao nở rộ, sau một đêm mưa rào, cơn nóng đã dịu đi. Sáng sớm, trời vẫn âm u, thần nhớ định dậy nhưng bị Cảnh Hàm U giữ lại. Trời còn chưa sáng, nàng vội gì? Thần nhớ gạt cánh tay đang đè lên người mình, nhẹ nhàng xuống giường, vừa đi được hai bước đã bị người sau lưng kéo ngược trở lại giường. Sư tỷ, tỷ định đi đâu? Đừng nghịch nữa. Thần nhớ cố gắng tách đôi tay đang quấn lấy mình của Cảnh Hàm U, nhưng lại bị nàng nhanh chóng chộp lấy cơ hội hôn lên môi. Mãi một lúc sau mới chịu buông ra. Hôm nay trời mưa, muội phải đi kiểm tra buổi học sớm. Thần nhứ đập tay Cảnh Hàm U đang mò mẫm, đi ra phía sau bình phong thay quần áo. Cảnh Hàm U cũng tỉnh táo hẳn, bước xuống giường. Buổi học sớm vốn do Giang sư phụ phụ trách, tỷ lo lắng gì? Hôm qua Vi Chi sư tỷ truyền tin về, tối qua Văn sư phụ và Ân sư phụ đã xuống núi. Sáng nay ta cảm thấy mắt giật giật, cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Khi hai người chuẩn bị xong xuôi và định ra ngoài, có đệ tử chạy đến báo. Đại sư tỷ, trưởng viện để lại một bức thư cho tỷ. Thần nhứ nhận phong bì, mở ra xem, bên trong chỉ có bốn chữ. Xuống núi, đừng lo. Cảnh Hàm U lắc đầu, chả trách mắt tỷ cứ giật. Trưởng viện xuống núi, Khỏi phải hỏi, Giang Phong Mẫn chắc chắn cũng đi theo. Vấn đề bây giờ là, buổi học sớm ai phụ trách? Thần Nhứ nhìn Cảnh Hàm U lùi lại một bước. Làm gì thế, muội đi tìm Tiểu Ly thay thế đi. Không nói đến việc thư viện vì thiếu bốn người mà phải sắp xếp lại, chỉ nói ông Linh Tiêu theo Công Giã Ti Đồng vào Liêu Quốc. Công Giã Ti Đồng không hỏi han gì, tìm một quán trọ thuê hai phòng rồi nghỉ lại. Ngồi yên đừng chạy lung tung, ta đi mua thuốc. Công Giã Ti Đồng mặt lạnh như tiền, không biết còn tưởng bản thân bị thương. Nước mắt trên mặt ông Linh Tiêu đã khô, giờ nàng cảm thấy buồn ngủ. Vừa khi Công Giã Ti Đồng đi khỏi, nàng đã nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Trong mơ, có một nữ phụ nhân xinh đẹp ôm lấy nàng, là ai vậy? Nàng cố gắng mở to mắt để nhìn rõ, nhưng vẫn không thể. Cử chỉ của nữ phụ nhân rất dịu dàng, giống như... Ông Linh Tiêu thậm chí không tìm được từ nào để miêu tả. Dậy đi, uống thuốc. Nàng đang chìm đắm trong sự dịu dàng của giấc mơ, bỗng bị một câu nói lạnh lùng đánh thức. Công Giã Ti Đồng mặt lạnh bưng một bát thuốc bốc khói đứng bên giường. Cách Chương.